Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, người chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Cái gì? Cái này? Cảm nhận được lúc này Shiva trong lòng bàn tay cái kia xoay chậm chậm hỏa diễm chakra shuriken. Sau đó, bên mặt sắc biến đổi. Cái loại này đẳng cấp chakra tính chất biến hóa. Hay là vô hạn phân liệt? Ta muốn, chỉ là bởi vì lực công kích không đủ. Shiva lạnh rên một tiếng, oanh một tiếng, kèm theo sóng nhiệt cuộn trào mãnh liệt mà đến. Shiva đem to lớn giống như thái dương một dạng hỏa diễm chakra shuriken trực tiếp hướng về phía to lớn kia liệp cẩu ném ra ngoài. Ngay sau đó, chính là cả mảnh nhỏ bầu trời nổ tung. Cái kia phảng phất là ngọn lửa hải dương một dạng. Cả mảnh nhỏ bầu trời đều bạo phát ra một mảnh to lớn hỏa diễm phong bạo. Xanh thẳm bầu trời trong nháy mắt này chính là mất đi màu sắc. Cảm nhận được này cổ to lớn uy lực. Xúc sinh đạo bên đồng tử co rụt lại. Lần thứ hai xem hướng bầu trời. Cái kia được xưng có thể vô hạn tăng giá trị tài sản chia ra cự đại linh cẩu đã bị Shiva đánh cho. Liền đống cặn bà cũng không có còn dư. Thật là mạnh uy lực. Lại có thể đem loại đồ vật này một kích hoàn toàn phá hủy. Loại này khoa trương nhẫn thuật. Cho dù là bên đều không thể không bội phục. Hắn có thể mà thôi cảm thụ được. Đạt được Raigan phía sau Shiva. So với mấy năm trước thời điểm cường đại hơn thêm. Đắm chìm trong ngọn lửa dưới nhiệt độ cao. Shiva đưa mắt về phía dưới lục đạo bên. Sau đó con mắt khẽ híp một cái. Chỉ một lúc bỗng nhiên trợn to. Trong sát na, Shiva trong hai tròng mắt thả ra luân hồi khuếch tán vết tích. Sau đó trong nháy mắt kế tiếp, Shiva thân hình chính là chợt tiêu thất. Thuấn lâm trong nháy mắt phát động. Ở hai cổ không gì sánh được to lớn khí thế rằng co phía dưới. Xúc sinh đạo bên như trước vẫn duy trì phía trước ngẩng đầu nhìn lên Shiva tư thế. Thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Có thể phải thì phải như thế không có dấu hiệu nào. Vẫn trắng nõn bàn tay chính là lặng yên ấn về phía tấm kia mờ mịt mặt bên trên. Một tiếng trống vang lên. Xúc sinh đạo bên cái ót trực tiếp trúng đích đại địa. Kiên cố mặt đất trong nháy mắt lấy xúc sinh đạo đầu làm trung tâm. Xuất hiện cái kia giống như mạng nhện một dạng lớn đại quy nứt. Nhị đoạn trùng kích trong nháy mắt khuếch tán ra. Để những thứ khác năm đạo bên không khỏi giơ cánh tay lên để ngăn cản làn gió này áp. Cái gì? Thật nhanh. Đã là lần thứ ba nhìn thấy Shiva thời không nhẫn thuật. Nhưng là bên vẫn là không có phản ứng kịp. Rõ ràng kịp chuẩn bị. Thế nhưng thần kinh hệ thống vẫn là không cách nào đuổi kịp. Nói cách khác, bởi vì Raigan nguyên nhân. Kể cả Shiva đối với thời không trưởng khống cũng nâng cao một bước. Lặng lẽ đè xuống xúc sinh đạo đầu, đem nghiền ép tiến nhập đại địa chi hạ. Shiva con mắt nửa mở, khóe miệng khinh động, Shinra Tensei, bành một tiếng, trùng kích cực lớn khuếch tán ra, mang theo xương cốt bị chấn nát thanh âm. Xúc sinh đạo đầu trong nháy mắt lấy một loại khó tin phương thức hoàn toàn vặn vẹo. Nagato đối với xúc sinh đạo thao túng trong nháy mắt hoàn toàn đánh mất. Lúc này, còn lại năm đạo bên cũng phản ứng kịp, đem Shiva vây quanh, nhất đối nhất, tuyệt đối không có phần thắng. Cho nên chỉ cần ở bảo trì bên hoàn chỉnh tình huống bên dưới mới có thể cùng Shiva đối. Kháng, bên là như thế suy tính. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Shiva lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai bỗng nhiên đứng lên. Giơ bàn tay lên nhắm ngay Tu La Đạo. Cái kia một tấm ác liệt trên mặt. Mang theo ác ma một dạng nụ cười. Vạn tượng thiên dẫn. Soạt một tiếng. Hết sức quen thuộc cường đại lực hấp dẫn truyền đến. Tu La Đạo Pên lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Shiva phương hướng bay đi. Shiva phản nhấc tay một cái. Trong sát na, trên tay phải, điện thiểm lôi minh, màu đen điện quang, kể cả hoàn cảnh chung quanh đều lan đến. Lôi độn đại chân vịt luân ngục shuriken. Tất lý, so với Chidori càng thêm thanh âm huyên náo từ Shiva trên lòng bàn tay truyền đến. Màu đen điện quang đang lóe lên. Chiếu sáng Shiva cái kia đạm mạc gò má. Xoay tròn hắc sắc lôi đình. lấy điện ánh sáng cùng thanh âm phương thức không kiêng nể gì cả Trương Hiển tồn tại cảm giác. Shiva lập tức lấy liền con mắt đều không thể đuổi kịp tốc độ. Hướng về phía Tu La đạo lao xuống đi. Thế nhưng, pen gì đó nhanh hơn. Hoành ngăn hồ sơ ở Shiva trước mặt pen không hề chiến đấu tư thế. Còn là đối Shiva dùng người bên ngoài nhìn qua không gì sánh được tuyệt vọng động tác nâng lên hai tay. Đối mặt như vậy Shiva lấy động tác như vậy. Cái này không khác nào tại tìm chết. Thế nhưng Shiva mang trên mặt lãnh đạm nụ cười. Hành, ngạ quỷ đạo sao? Cho nên pen, ngươi từ đầu đến cuối không có tiếp thu giáo huấn. Vẫn là đem hết thảy đều nghĩ đến quá đơn giản điểm. Màu đen lôi đình Rasengan trực kích ngạ quỷ đạo pen. Thế nhưng nhẫn thuật bị hấp thu tình huống cũng không tồn tại. Shiva thân thể trực tiếp xuyên qua. Ngoặc kép chấm than. Tu La đạo cả kinh. Trong nháy mắt làm ra phản ứng. Biến hóa hình thái biến hóa vì nhân hình binh khí Atula hình thái. Hướng về phía Shiva lộ ra răng nanh. Thế nhưng Shiva đem đây hết thảy đều coi thường. Trực tiếp hướng về phía Tu La đạo nghiền ép xuống. Màu đen lôi đình đem Tu La đạo một thiết lợi nhận vũ khí toàn bộ phá hư. Sau đó trực tiếp trúng đích thân thể hắn. Phảng phất là lôi đình một dạng nổ tung. Màu đen lôi đình gần giống như Sasuke Chidori một dạng lấy Tu La đạo bị đánh trúng địa phương. Khuếch tán ra, lôi đình nhiệt độ cao đem Tu La đạo lợi nhận đều bốc hơi lên. Phát sinh, suy suy, thanh âm. Khiến người ta sinh ra. Chết tiệt, thật nhanh, hoàn toàn theo không kịp động tác của hắn. Trong nháy mắt giết chết hai cái pen. Cùng Shiva đối chiến tình huống. Dường như cùng hai năm trước hoàn toàn không có biến hóa. Vẫn là áp đảo tính cường đại. Suy nghĩ đến nơi đây. Còn sót lại pen vội vã cùng Shiva kéo dài khoảng cách. Thậm chí ngay cả sống lại địa ngục đạo đều không dám tùy tiện đi nhặt bị Shiva phá hư pen. Chỉ là, cùng ba năm trước đây bất đồng chính là, lần này, Shiva liền tiên nhân hình thức đều vô ích, kèm theo hắc sắc lôi đình xóa bỏ. Shiva chậm rãi từ cái kia một hồi màu đen điện quang trong đi từ từ ra. Cái gì đó, mới, chỉ có, chút thực lực ấy mà thôi. Liền kinh ngạc sao? Không phải ta quá nhanh, mà là ngươi quá chậm mà thôi. Cực độ dầm dĩ trương thoại ngữ. Nếu như là bình thường nói, pen sẽ lấy thần danh nghĩa cười nhạo đối phương, ngạo mạn mà đem đều phá hủy. Thế nhưng hiện tại hắn làm không được. Cho nên a, hay là thần thực sự là ngạo mạn xưng hô. Đến cùng cái gì mới là thần đâu liền để cho ta tới để cho ngươi biết một chút về a. Pen, soạt một tiếng, màu đen ngự thần bào xuất hiện tại Shiva phía sau. Hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức. Khởi động. Ngươi, chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.